Chương 13, Mỹ Lệ. Thẩm Thanh Chi một tay lấy cánh tay rút ra, mi tâm nhíu, nói, ngươi làm cái gì lôi lôi kéo kéo. Ta không được nhàn, sau này hay nói đi. Không thèm để ý Thẩm Thanh Ngộng, trực tiếp chạy tới bên cạnh đi, càng ngày càng xa. Quý vi con vợ cả nữ nhi, Thẩm Thanh Chi xưa nay xem không hơn cái này thứ tỷ. Dù sao vô luận là thân phận vẫn là tướng mạo, Thẩm Thanh Ngộng đều một chút so ra kém nàng. Thẩm Thanh Chi tâm cao khí ngạo, lười cùng Thẩm Thanh Ngộng tạo mối quan hệ. Qua nhiều năm như vậy, hai tỷ muội đều không phải đặc biệt thân cận. Nhìn xem con vợ cả muội muội chạy xa thân ảnh, bị ném về chỗ cũ, Thẩm Thanh Ngộng khẽ mỉm cười, trong mắt thần sắc khó hiểu. Nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, sau lưng truyền đến liên thanh kêu gọi, Thẩm Thanh Ngộng mới vừa chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn sang, ngũ muội muội có việc tìm ta không có việc gì. Thẩm Thanh Liễu thanh âm yếu ớt, tươi cười ngọt hồn nhiên, ta chính là thấy được nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ nói chuyện, cho nên đến tìm nhị tỷ tỷ. A kỳ thật tam tỷ tỷ chính là cái kia tính tình, Thẩm Thanh Liễu nghĩ đến vừa rồi xa xa thấy, Thẩm Thanh Mộng chủ động lấy lòng được Thẩm Thanh Chi không cảm kích tình hình, thấp giọng nói, nhị tỷ tỷ không cần để ý tam tỷ tỷ chính mình có thể cũng không để ở trong lòng. Thẩm Thanh Liễu đồng dạng là thứ xuất, cho nên rất lâu có thể thông cảm đến Thẩm Thanh Mộng tâm tình. Đại thái thái Khâu thị cũng không phải cái lòng dạ rộng lớn người, thường ngày không ít cho này đó thứ xuất hải tử sắc mặt nhìn. Mấy năm trước Thẩm Uy cùng Khâu thị hai người đến trung niên lại được đích tử, Khâu thị càng là trướng mắt này đó thứ xuất nữ nhi, thường ngày Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Liễu không ít chịu ủy khuất. Thẩm Thanh Liễu là cái quen nhường nhịn tính tình, nhìn Thẩm Thanh Mộng lần lượt chắc trở, chỉ cảm thấy cái này nhị tỷ tỷ cũng là không dễ dàng, cho nên hảo tâm tiến lên đây nhắc nhở vài câu. Vì cũng là khiến Thẩm Thanh Mộng tâm tình không muốn quá tệ bánh ngọt. Thẩm Thanh Mộng nhưng lại không phản ứng nàng. Ngươi quản tốt chính ngươi là được. Thẩm Thanh Mộng nói, chính mình chuyện này đều còn chưa làm tốt, mấy ngày trước đây đánh hỏng rồi Thái Thái Bình Hoa chuyện còn chưa xử lý thỏa đáng, liền đến nơi này quản khởi ta đến. Kia Bình Hoa là Khâu thị rất thích một cái. Kỳ thật lúc ấy Bình Hoa là Thẩm Thanh Chi không cẩn thận đụng rớt, Thẩm Thanh Chi không muốn bị mẫu thân quở trách, liền xem qua sai giao cho Thẩm Thanh Liễu. Khâu thị tự nhiên trọng phạt Thẩm Thanh Liễu, còn muốn cắt xén nàng cùng nàng mẹ đẻ di nương 3 tháng nguyệt lệ bạc. Nói lên chuyện này, Thẩm Thanh Liễu không khỏi mũi khó chịu, thiếu chút nữa rơi lệ. Thẩm Thanh Mộng quăng hạ tấm khăn, đình đình lượn lờ đi. Lúc tối, Thẩm Lao An nhân thiết tiến cho Lâm thị cùng Thẩm Thanh Lan đón gió tẩy trần. Thẩm Thanh Lan vốn là chọn màu ngà tịnh mặt trang hoa vải bồi đế dày, xứng cửu chi ngọc trang sức. Ai ngờ Lâm thị nhìn sau lại ngại không đủ vui vẻ. Ban đầu ở nhà thích như vậy xuyên liền bỏ qua, hiện nay tại Lao An nhân nơi này, như thế nào còn có thể như vậy. Lâm thị làm chủ cho nữ nhi chọn xiêm y để trang sức, phân phó bọn nha hoàn lấy tới, lại cùng Thẩm Thanh Lan nói, Lao nhân gia thích nhất náo nhiệt. Huống chi hiện nay Lão An nhân bệnh, vui mừng các ngươi xuyên được vui vẻ một ít. Bên cạnh thời điểm liền bỏ qua, đây là Lão An nhân cho chúng ta tiếp phong yến, tốt sâu ăn mặc đẹp mắt điểm. Đến, thay này đó. Thẩm Thanh Lan do dự nói, sợ là không thể đi nào có thăm dò bệnh còn xuyên được như vậy trang điểm xinh đẹp. Nghe ta chuẩn không sai. Lâm thị chém đinh chặt sắt, là ngươi lý giải Lão An nhân vẫn là ta lý giải ngắn gọn một câu hỏi, trực tiếp bỏ đi Thẩm Thanh Lan phản đối suy nghĩ. Bất quá Thẩm Thanh Lan không phải cái dễ dàng chịu thiệt thòi chủ nhân, lúc này cười tủm tỉm nói, đều nói nhất lý giải chính mình, là địch nhân. Xem ra nhị thái thái cùng Lão An nhân rằng có nhiều năm như vậy, thật là hiểu rõ Lão An nhân không ít thói quen. Lời này giảm thấp xuống thanh âm nói, gần hai mẹ con người có thể nghe. Lâm thị bị Thẩm Thanh Lan một buổi nói chuyện được dở khóc dở cười, vỗ nhẹ lên cánh tay của nàng, sảng giọng hồ nháo. Nào có nói ngươi như vậy. Nương Thẩm Thanh Lan cười nhìn nàng không trở về lời nói. Lâm thị cũng mặc kệ nàng, trực tiếp sai người đem vừa rồi lựa chọn xiêm y cùng trang sức lấy đến, cho tứ tiểu thư thay. Thiết yến chỗ định ở trong phủ rộng rãi nhất một cái trong thính đường. Hiện nay thời tiết đã lạnh, trong phòng sinh chậu than. Phòng trong gian ngoài các bày hai chương bàn, theo thứ tự là nữ quyến cùng các nam nhân ngồi xuống chỗ. Trong chốc lát bên ngoài không thiếu được có chút ầm ĩ, tuy rằng trước cùng nữ nhi có tranh chấp, Khâu thị vẫn là trước sau như một tại Thẩm Thanh Chi trước mặt rong dài, ngươi dễ dàng đừng ra bên ngoài đầu đi. Bọn họ ăn rượu, cũng không biết sẽ như thế nào làm ầm ĩ đến thời điểm ngươi mà lưu lại trong phòng chính là. Hình như là quên trước chính mình nói những kia lời nói nặng. Kỳ thật trong phụ nữ quyến tương đối nhiều, nam nhân tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có đại lao gia Thẩm Uy, đại thiếu gia Thẩm Chi Minh cùng tứ thiếu gia Thẩm Chi Đống mà thôi. Sở dĩ ra ngoài cũng thiết lập hai cái bàn, là vì Thẩm Uy cùng Thẩm Chi Minh muốn uống rượu, cho nên bên cạnh khác bảy cái bàn nhỏ tử, cho Thẩm Chi Đống ăn cơm dùng. Thẩm Thanh Chi còn nhớ vừa rồi mẫu thân quát lớn nàng dáng dấp như vậy, hừ một tiếng xoay đầu đi không thèm nhìn. Vừa mới bắt đầu Khâu Thị mặc kệ nàng cái gì bộ dáng, chỉ để ý đi nàng trong bát gấp thức ăn. Sau này gặp Thẩm Thanh Chi như thế nào đều không cảm kích, Khâu Thị liền cũng không hề tiếp tục trì hoãn thời gian, ngược lại đi đến bên ngoài nhìn xem tiểu nhi tử thế nào. Thẩm Chi Đống bị đại nãi nãi Đặng Thị nắm tay, đầy mặt không bằng lòng. Nhìn đến mẫu thân đã tới, mới vừa vươn tay muốn ôm một cái. Đặng Thị khuyên, mẫu thân mệt mỏi, không bằng tẩu tẩu ôm ngươi một lát. Khâu Thị là cái cưng chiều hài tử, chỉ đại thiếu gia Thẩm Chi Đống còn trẻ nuôi tại Lao An Nhân trước mặt, tính tình đôn hậu thành thật chút, Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Chi Đống đều tính tình có chút không tốt lắm. Thẩm Chi Đống dùng sức đem Đặng Thị tay chụp tới bên cạnh, hướng Khâu Thị trương tay, hô, nương. Khâu Thị kêu tâm can bảo bối đem hắn ôm dậy. Tuy rằng vừa rồi kia một chút Thẩm Chi Đống dùng rất lớn khí lực, nhưng hắn mới 5-6 tuổi đại, không nhiều sức lực. Cho dù Đặng Thị mu bàn tay hiện đỏ, cũng không nhiều đau. Đặng Thị vốn định đi ra ngoài nhìn xem đồ ăn thế nào, quay đầu nhìn đến một người chính đại chạy bộ lại đây, nàng dừng dừng bước chân, dùng lực đánh tay một chút, lập tức đau đến nước mắt liền đi ra. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Uy đi nhanh mà đến, nhìn đến đại nhi tức lặng yên rơi lệ bộ dáng, hỏi. Nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Đặng Thị liều mạng lắc đầu, làm bộ đi kéo ống tay áo, lại đem mới vừa rồi bị chụp đỏ mu bàn tay hướng Thẩm Uy một bên kia. Thẩm Uy thân là quan phụ mẫu, thường ngày cần xử lý việc vặt cũng không ít, thấy rõ lực cũng tốt, đáp mắt liền nhìn thấy kia đỏ đỏ một mảnh nhỏ, nhíu mày trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Nói Đặng Thị hướng chính mình bên cạnh thân tín nha hoàn nháy mắt. Nha hoàn hiểu ý, túi người nói, vừa rồi tiểu thiếu gia không cẩn thận đẩy đại thiếu nãi nãi một chút. Không cẩn thận đẩy làm sao có khả năng như vậy? Đỏ Thẩm Uy không tin, nhìn Thẩm Chi Minh 5-6 tuổi còn muốn Khâu Thị ôm, chỉ Khâu Thị nói, sớm hay muộn ngươi phải đem hắn nuông chiều. Xấu Khâu Thị vừa mới bắt đầu chỉ làm không nghe thấy. Lại dỗ dành Thẩm Chi Đống vài cái rồi mới đem nhi tử buông xuống, làm ra kinh ngạc dáng vẻ, lão gia trở về. Thẩm Uy lười cùng nàng nhiều lời, phất tay háo đi ghế thái sư, yên lặng chờ đại nhi tử lại đây. Không bao lâu, người lục tục đến. Cười nói lời nói chờ yến hội bắt đầu. Làm Lâm Thị hai mẹ con một trước một sau xuất hiện tại mọi người trước mặt thì tất cả mọi người dừng lại lời nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn đi qua. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Thẩm Thanh Lan trên người. Hiện nay nàng xuyên mẫu đơn thêu khảm biên thân đối màu hồng phấn vải bồi đế dày, sơ song vòng búi tóc, cắm hai đóa thược dược cung hoa, mang vàng dòng rũ xuống đỏ mã não tâm khuyên thai, xinh đẹp trung lộ ra nhất cổ thanh lệ. Khiến cho nàng nguyên bản tiểu diễm ngũ quan càng thêm đậm rực rỡ chút, đúng là có loại lóa mắt mỹ lệ. Hảo xinh đẹp á, ngũ tiểu thư! Thẩm Thanh Liễu bật thốt lên. Thẩm Thanh Chi khinh thường nhíu môi. Thẩm Thanh Mộng túi đầu thưởng thức trà chỉ làm không phát hiện. Gian ngoài trong, Thẩm Uy cũng cảm thấy cháu gái nhi lối ăn mặc này không sai, mỉm cười nhẹ gật đầu. Thẩm Thanh Lan tiến lên thỉnh ăn chào. Thẩm Uy nhường bên người nha hoàn một hà bao đi ra cho nàng, nhiều năm không thấy. Lan tỷ nhi ngược lại là trưởng thành. Kia hà bao nổi lên, hiển nhiên thả không ít tiền tiêu vặt. Khâu Thị hôm nay vốn là bởi vì hà bao cái này một vật cái gì mà trong lòng không vui, hiện nay thấy được phu quân cũng không thương lượng với tự mình một chút, trực tiếp liền đem bạc cho Thẩm Thanh Lan, không khỏi trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng là nghĩ đến sau chuyện cần làm, nàng cảm thấy vẫn không thể cùng nhị phòng trở mặt, bởi vậy chỉ có thể đem đầy bụng tâm tư đè xuống.